Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 20, dị dạng. Là ai, Bauer trợ một cái trung niên sĩ quan. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Xin ngài cáo chi ta tên của hắn. Ta đem dẫn người cùng hắn rằng co. Y Điêu oán giận không giảm nói. Ngươi khẳng định muốn cùng hắn rằng co. Tần Nhiên trên mặt hiện lên ngoạn vị nụ cười. Lập tức. Y Đia đáy lòng giật cả mình. Không được, không cần. Điện hạ, xin ngài chờ một chút. Ta chỉ là một cái đáng thương truyền lời người. Cũng không phải là binh doanh người phụ trách. Xin ngài để cho ta chuyển cáo các hát binh doanh tối cao trưởng quan. Rõ ràng đoán được là chuyện gì xảy ra, Y Đia sợ hãi nói. Một lần, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên kéo dài ngữ điệu. Y Đia lập tức cảm kích lưu thế nói ra. Ta nhất định sẽ trân quý cơ hội lần này. Cảm ơn ngài nhân từ. Tần Nhiên trong tay ác ma chi viêm dập tắt. Hắn hướng phía đối phương phất phất tay. Y Đia lập tức như được đại xá như vậy rời đi. Cũng không phải là đứng thẳng hành tẩu. Mà là nằm dạp trên mặt đất lui lại. Mãi cho đến rời phòng về sau. Vị này truyền lời người mới dám đứng lên tới. Nó xoa xoa tràn đầy mồ hôi trán đầu, nhanh chóng leo lên ngoài cửa xe ngựa, ở mệnh lệnh Sa Phu nhanh chóng chạy về sau. Y Đia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nó biết, hẳn là gia hỏa kia lại bắt đầu không an phận. Xe ngựa một đường thông suốt quay trở về tới các hát binh doanh hạch tâm chi địa. Một cái bao gồm sân bóng lớn nhỏ thao trường, ba tầng chủ kiến trúc cùng một cái độc lập đại sảnh địa phương. Xe ngựa ở độc lập đại sảnh bên ngoài dừng lại. Y Đia bước nhanh đi tới đại sảnh. Giờ phút này, có thể cho chính là 500-600 người đại sảnh bên trong. Chỉ ngồi 10 cái dị chủng, lộ ra đến vô cùng vắng vẻ. Tĩnh mịch, đạp, đạp đạp. Y Đia tiếng bước chân ở trong đó quanh quẩn. Khi Y Đia bước chân dừng lại lúc, 10 cái dị chủng lập tức liền hướng về Y Đia quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Vị kia là thật vương tộc. Y Đia nói. Lập tức, những này dị chủng biểu lộ liền có không giống nhau biến hóa. Có nhẹ nhàng thở ra. Có tràn đầy khẩn trương. Bên trong một cái, càng là trực tiếp hỏi. Cái kia vị điện hạ tới nơi này. Là vì cái gì, Herbert? Cái kia nghiên cứu chúng ta lịch sử nhân loại học người chúng ta đối thủ cũ cố ý thả ra tin tức. Đem cái kia vị điện hạ dẫn đến nơi này. Hy vọng chúng ta, hắc, Y Đia lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng ở trận dị chủng cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao, theo nó nhóm tiếp quản các hát binh doanh bắt đầu, song phương minh tranh ám đấu vẫn tồn tại. Đáng chết, khốn nạn, ngoặc kép, như là dạng này tiếng quát mắng bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Tốt, một thanh âm cũng không cao. Thậm chí có thể nói là thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng theo đạo thanh âm này, bên trong đại sảnh tiếng quát mắng hoàn toàn ngừng. Sở hữu dị chủng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa nhất cái kia dị tộc. Đây là một cái vóc người cường tráng đến cực hạn. Bắp thịt toàn thân từng cục, mặt mũi tràn đầy vết sẹo dị chủng. Mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng so với người bình thường đứng lên đến còn phải cao. Nhất là đối phương tiếng hít thở. Vậy mà phát ra như là tiếng sấm như vậy oanh minh. Các hát, chúng ta muốn làm thế nào? Một cái dị chủng hỏi. Các hát, mỗi một đời các hát binh doanh tối cao trưởng quan. Đều chọn cái tên này. Dị tộc tiếp quản binh doanh về sau. Dạng này truyền thống cũng giữ lại. Cũng không phải là tôn trọng cái gì. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đây là ước định ban đầu một trong thôi. Chuẩn bị dạ yến, nghênh đón cái kia vị điện hạ. Các hát há mồm nói. Lập tức, chung quanh dị chủng hơn phân nửa trên mặt đều hiện lên vui mừng. Chỉ có giải rác 2-3 cái mang theo ưu sầu. Còn lại 1-2 cái thì là mặt không biểu tình. Phảng phất hết thảy đều việc không liên quan đến mình. Các hát, không nên quên nhóm lúc trước cùng lang tần cao tầng ước định. Chúng ta cùng ngả ra đám kia dị tộc đã khác biệt. Khác thường loại nhắc nhở, chúng ta khác biệt, nhưng không có nghĩa là người khác cũng cho rằng như vậy phái người đem ghi chép tinh thạch bên. Trong, có có quan hệ cái kia vị điện hạ hình ảnh giao cho gia hỏa kia. Hắn sẽ biết mình phạm vào sai lầm gì. Cũng dám đi trêu chọc một vị đúng nghĩa, vương tộc. Các hát điểm một cái đầu. Cũng không có phản bác vị này đồng tộc lời nói. Nhưng tương tự, nó cũng không có ý định cải biến chủ ý của mình. Chỉ là có chút cải biến. Bất quá, dạng này cải biến, cũng không phải sở hữu dị chủng đều có thể tiếp nhận. Các hát, ta không đề nghị làm như vậy. Cái kia vị điện hạ tính khí cũng không hề tốt đẹp gì. Ngươi làm như vậy, sẽ làm tức giận cái kia vị điện hạ. Idia nói, cái nào vị điện hạ tính khí là tốt nhưng chúng ta các hát binh doanh không được vẫn là tồn. Tại sao, tính khí sẽ bị thực lực chỗ áp chế, mà chúng ta cần chính là một cái có thể làm cho chúng ta phồn diễn sinh sống địa phương. Không nên quên, vương triều đã sớm bị tiêu diệt. Các hát chậm rãi nói, như vậy lời nói. Để chung quanh dị chủng cao tầng nhao nhao biến sắc, nhưng cuối cùng nhưng không có ai lại nói nhiều một câu. Bởi vì, đây chính là sự thật, chúng nó cũng cần phồn diễn sinh sống, cho nên, mới có thể cùng Lang Tần cao tầng hợp tác, tiếp quản cái này binh doanh, vì Lang Tần huấn luyện tinh nhuệ nhất binh sĩ, đổi lấy các loại quý giá tư nguyên, dị chủng, cùng người nhìn như, lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là phồn diễn sinh sống, cũng không phải đơn giản cần sung túc đồ ăn cùng tốt đẹp hoàn cảnh là được. Vì phòng ngừa, vượt qua suy kiệt ký, chúng nó thứ cần thiết thế nhưng là rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn không phải một chút nhân thủ, liền có thể giải quyết. Herbert đâu? Trong truyền thuyết người học giả này nắm giữ lấy, hoàng đế, bệ hạ di sản vị trí. Một cái dị, chủng đột nhiên lên tiếng nói. Đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh, đang ngồi dị chủng trong hai mắt đều lộ ra tham lam tinh quang. Bao quát các hát, bất quá, rất nhanh, các hát liền thu liễm mình tham lam, muốn thu hoạch được hoàng đế, bệ hạ di sản. Nhất định phải có vương tộc huyết mạch mới được. Đó cũng không phải là chúng ta có thể nhúng chàm. Các hát nói xong, liền đứng lên hướng sau đi đến, còn thừa ngồi dị chủng. Cũng không có ở lâu. Rất nhanh liền top 5 top 3 tán đi. Chỉ để lại Idia đứng ở nơi đó sắc mặt liên tục biến hóa. Nó rõ ràng cảm nhận được theo các hát câu nói sau cùng. Bình doanh các cao tầng dị dạng. Tuy nhiên che giấu rất tốt. Nhưng không giấu giếm qua con mắt của nó cùng cảm ứng. Nó rất rõ ràng. Bọn gia hỏa này có tính toán gì. Dù sao. Như thế đơn lực cô, vương tộc. Thế nhưng là không thấy nhiều. Nhưng, cường đại như thế, vương tộc cũng không nhiều gặp. Có lẽ ta có thể làm chút gì? Đáy lòng chuyển động cái nào đó suy nghĩ Idia quay người rời đi đại sảnh. Ban ngày thoáng qua tức thì. Ban đêm, đúng hẹn mà tới. Nhưng đêm nay các hát binh doanh lại nhất định khác biệt. Một đội tinh kỳ phấp phới. Thịnh trang xuất hành kỵ binh. Chia làm hai nhóm. Lấy vô cùng chỉnh tề bước đi tới lữ điếm trước cửa. Tinh thảm, sớm đã bằng phẳng trải tốt. Mấy tên khuôn mặt mỹ lệ thị nữ đi theo Idia sau lưng. Đi vào lữ điếm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.